Vạn Cổ Ma Tôn, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130. Lạc Tông Chủ đột nhiên trở nên tràn đầy sinh lực, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, Tông Chủ. Đệ tử nội môn đáp, mau đưa người đó tới đây. Lạc Tông Chủ không chút do dự nói, rõ, đệ tử sẽ mang người đó tới đây. Đệ tử nội môn trả lời rồi vội vàng lui xuống. Không biết Lạc Tông Chủ nghĩ tới điều gì, sắc mặt bắt đầu trầm xuống. Thấy vậy, những quan chức cấp cao khác dù trong lòng đang như lửa đốt, nhưng cũng không dám hỏi. Vài phút sau, một bóng người được đệ tử nội môn dẫn lên đài cao. Cảnh tượng này khiến rất nhiều đệ tử chú ý, trong lòng họ đang tự hỏi, thanh niên này là ai? Hình như còn quá trẻ để đủ tư cách được mời lên đài. Tụ linh cảnh viên mãn, phù, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Khoảnh khắc Lạc Tông Chủ vừa nhìn thấy người tới, sợ lo lắng trong lòng đã biến mất. Xin chào tiểu sư đệ, người tới đưa thư thay cho mục lão sao? Lạc Tông Chủ ân cần hỏi, thái độ và cách xưng hô như vậy khiến các cấp cao khác xung quanh đều nhìn chằm chằm. Tại sao Tông Chủ lại khách khí với một người ngoài như vậy? Điều này khiến họ nghi ngờ. Đúng vậy, Lạc Tông Chủ. Lâm Tiêu cũng khách khí trả lời. Sau đó, hắn đưa giấy nợ và phù thạch mà mục lão đã đưa cho hắn qua đó. Thực chất giấy nợ chỉ là một mảnh giấy trắng bình thường, bên trên không viết gì. Nhưng Lâm Tiêu biết rằng đây có lẽ đã được thi triển bí pháp gì đó, phải sử dụng giải pháp tương ứng mới có thể đọc được. Khi Lạc Tông Chủ nhìn thấy tờ giấy trắng, toàn thân ông ta hơi run lên. Chuyện, nên đến thì vẫn phải đến. Sau khi nhận được giấy nợ và phù thạch, Lạc Tông Chủ trực tiếp kiểm tra nội dung bảo mật trong phù thạch. Đương nhiên, những người khác không thể nghe thấy và không nhìn thấy. Ngay sau đó, mọi người phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Vẻ mặt Lạc Tông Chủ, đầu tiên là cau mày khổ não, sau đó là không thể tin được, tiếp theo đó cực kỳ tức giận, cuối cùng. Răng rắc, thật vô lý, mục lão quỷ này thật sự cho rằng Lưu Vân ta không có người cho nên sợ kiếm ma tông của hắn sao? Lạc Tông Chủ trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, khí tức trở nên nghiêm trọng. Lâm Tiêu ngạc nhiên, cái quái gì vậy, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Lạc Tông Chủ lại trừng mắt tức giận với hắn, làm như hắn cướp đi khuê nữ của đối phương không bằng? Điên rồi sao? Cách chương.